Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, tấm màn rơi xuống. Cầu đầu đạt. Tại Gen quyết định cửu vĩ phương pháp xử trí sau đó, Minato liền đi cùng đệ tam thương nghị chuyện này. Tạp chí chủng nói là thương nghị, kỳ thực cũng chính là nhượng đệ tam đi tìm một cái tự nguyện. Hơn nữa sẽ thi quỷ phong tẫn cấm thuật nhẫn giả để hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đệ tam nghe xong Minato trình bày sau đó, suy nghĩ một chút, lại nhượng đệ tứ nghỉ việc Konoha trong thôn nhẫn giả, để cho bọn họ trở về trong thôn sau đó, lại sai người đi ám bộ tìm người. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, Konoha cửa thôn, trừ cửu vĩ, Gen, Minato cùng đệ tam ở ngoài, không có người nào nữa. Một lát sau, một người mặc ám bộ quần áo trang sức, mang theo hồ ly mặt nạ ám bộ, lại xuất hiện ở đệ tam bên người. Đệ tam đại nhân, đệ tứ đại nhân, Gen đại nhân, người ninja kia đến sau đó, đầu tiên là cung kính thi lễ, rồi sau đó mới đứng ở đệ tam bên người. Gen gặp người đã đến, lại nhượng đệ tam ba người lên tới cửu vĩ trên đầu. Rồi sau đó nhượng Minato trở về đưa hắn hài tử ôm sau khi trở về. Lại nhượng cửu vĩ hướng xa xa trong rừng rậm đi tới. Phong ấn cửu vĩ lớn như vậy sự tình, cũng không cần nhượng thôn dân thấy mới phải. Chờ đến cửu vĩ tiến vào rừng rậm sau đó, tên kia ám bộ lại theo lời thi triển thi quỷ phong tẫn, đem cửu vĩ âm dương hai loại chakra phân liệt ra đến. Đem dương thuộc tính chakra cửu vĩ phong ấn ở Minato nhi tử trong cơ thể. Rồi sau đó lại giải trừ thi quỷ phong tẫn. Linh hồn cũng bị tử thần cho câu đi. Minato cùng đệ tam khi nhìn đến tên kia ám bộ tử vong thời điểm, vì đó mặc niệm lên. Mà Gen chính là nhìn kia trải qua chia ra nỗi đau sau, từ từ nhỏ dần âm thuộc tính chakra cửu vĩ. Nhìn kia mấy chục thước đại tiểu cửu vĩ, từ từ nhỏ dần thành chỉ có mấy mười phân cao, với một con mèo lớn bằng tiểu cửu vĩ. Gen chính là không nhịn được chân mày cau lại, đem từ dưới đất ôm. Thật không nghĩ tới, người thu nhỏ lại sau đó, ngoài ý muốn có chút khả ái đây, hỗn đàn. Khả ái cái này từ làm sao có thể dùng ở lão phu trên người. Thu nhỏ lại sau cửu vĩ, tựa hồ bởi vì thân thể thu nhỏ lại, nó thanh âm cũng thay đổi, biến thành chỉ có mười mấy tuổi đứa trẻ một dạng, hơi lộ ra non nớt thanh âm. A a, lại cản ở trước mặt ta tự xưng lão phu. Có tin ta hay không đánh ngươi? Không nên, không nên. Gen nhíu nhíu mày, ta có thâm ý nhìn trong ngực cửu vĩ, cưỡng bức Gen dưới dâm uy. Cửu vĩ chính là lấy lòng đầu đầu hồ ly tai. Ca, Huyền ca, ngài liền đại nhân có đại lượng, vòng qua tiểu nhất lần đi. Ừ. Gen hài lòng gật đầu một cái, hài lòng vỗ vỗ cửu vĩ kia mềm nhũn đầu, nói, không tệ không tệ, quả nhiên thật lên đường, có tư cách khi ta nhà sủng vật. Hắc hắc, cửu vĩ như là đang nịnh nọt cười ngây ngô mấy tiếng, hoàn toàn không có kia vĩ thú thật là có uy phong lăng lăng khí thế. Mặc dù trước tại Konoha ngoài thôn, đệ tam lại gặp qua một lần, nhưng lúc này đệ tam cùng Minato, khi nhìn đến cửu vĩ cùng Gen đối thoại sau đó, vẫn bị hung hăng lôi xuống. Cái này rời ạ, chính là nhẫn giới chính giữa, kiêu uy danh hiển hách mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ. Đệ tam nhìn Gen trong ngực cửu vĩ, không khỏi than thở lắc đầu một cái, nói, ai, không hổ là tiểu Gen, cho dù là năm đó sơ đại đại nhân, cũng không có cách nào đem cửu vĩ hàng phục thành như vậy a. Hừ. Đó là đương nhiên, Senju Hashirama tiểu tử kia, nào có Huyền ca cường đại như vậy thực lực. Đúng không Huyền ca? Cửu vĩ kia tuét miệng, lấy lòng lay động hồ ly tai bộ dáng, thỏa thỏa đem đệ tam cùng đệ tứ cho lôi không nhẹ. Ngay cả Gen cũng bị cửu vĩ cái này vô liêm sỉ bộ dáng chọc cho vui vẻ, đồng thời cũng đối với chính mình thu cửu vĩ làm sủng vật cái quyết định này cảm thấy hài lòng. Cửu vĩ người này, quả nhiên thật lên đường, là đương tiểu đệ tốt nhất nhân tuyển a. Nha, không đúng, là tốt nhất sủng chọn. Được, ngoan ngoãn nghe lời, Sau này có ngươi tốt nơi. Coi như cho ngươi hành hung thập vĩ cũng không thành vấn đề. Gen vui thích nhíu nhíu mày. Cửu vĩ nịnh bợ. Chụp được kêu là một cái thoải mái a, vâng vâng vâng. Huyền ca nói chuyện vậy còn là giả. Ta chính xác ngoan ngoãn nghe Huyền ca nói. Tuyệt không làm loạn. Cửu vĩ kia lời thề son sát. Bảo đảm không dứt bộ dáng. Nhượng đệ tam cùng đệ tứ không nói gì không dứt. Đối với cái này vô liêm sỉ một chủ một sủng. Bọn họ đã không có cách nào đang nói gì. Là không để cho mình lại bị lôi đảo. Minato lại mở miệng nói. Gen đại ca, hài tử của ta mới sinh ra. Còn không có đặt tên. Nếu không thì ngài giúp ta cho hài tử lấy một cái tên. À, còn không có gọi là. Gen có chút ngoài ý muốn xem Minato liếc mắt. Lại nhìn một chút Minato trong ngực. Khi an tường đi vào giấc ngủ Naruto nhíu nhíu mày. Người đã nói như vậy. Vậy thì giúp người nó lấy một cái đi. Nếu là ngươi hài tử nói. Vậy dứt khoát liền kêu Namikaze Naruto đi. Lấy nhất minh kinh nhân ý. Nếu Minato làm cho mình giúp đỡ gọi là. Gen cũng không có lựa chọn từ chối. Tự nhiên nhượng Naruto quan vũ nguyên tác trong vốn là tên. Lấy nhất minh kinh nhân ý. Namikaze Naruto. Tên rất hay. Namikaze Minato trong mắt tinh quang chợt lóe, mặt lộ vui vẻ, hiển nhiên cũng đối với danh tự này hài lòng không dứt. Gặp Minato đối với, đúng, Naruto danh tự này hài lòng, mặt lộ mừng rỡ đang lúc, Gen lại cười nói, được, nếu bây giờ chỗ này sự tình đã giải quyết, vậy hãy để cho đệ tam đem con ôm trở về đi thôi. Sau đó ngươi lại tặng ta trở về đi thôi. Sau này chính ngươi cẩn thận, ta có thể cứu được ngươi một lần, không nhất định là có thể cứu được ngươi lần thứ hai. Phải, ta biết rõ, Gen đại ca, Minato nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc một chút gật đầu, một bộ xin nghe dạy bảo bộ dáng. Sau đó, Minato liền đem Naruto, thả vào đệ tam trong ngực, chuẩn bị đưa huyền ly mở, mà đệ tam chính là nhìn Gen, há hốc mồm. Lại không biết rõ nên nói cái gì. Gen chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt đệ tam. Lãnh đạm nói. Người yên tâm. Lần này trở về. Chẳng qua là cứu Minato thôi. Ta cũng không có vào Konoha. Danzo đầu. Tạm thời trước gửi ở trên đầu hắn. Người cũng không nhất định nói cái gì. Trở về đi thôi. Nói xong. Gen cũng không ở lý tới đệ tam. Hướng Minato tỏ ý liếc mắt. Minato thấy vậy, cũng chỉ đành áy náy mắt nhìn đệ tam, rồi sau đó chính là đưa tay khoác lên Gen trên vai. Sử dụng phi lôi thần chi thuật, rời đi nơi này, đệ tam nhìn trước mắt kim quang chợt lóe, mất đi hai người bóng dáng địa phương, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó ôm Naruto, mang theo trên đất chết đi tên kia ám bộ nhẫn giả, hướng Konoha đi tới, từ đó... Nguyên tác trong thảm thiết cửu vĩ cuộc chiến. Cứ như vậy hoàn toàn hạ màn kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.